Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, chiến lược thay đổi. Tại Kava đại xâm lâm bên trong, càng là xâm nhập, dù đãng trong rừng rậm quái vật cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh, nguy hiểm càng cao, tự nhiên sinh tồn ở chung quanh dã ngoại thú nhân bộ lạc cũng càng ít. Thông qua thạch phong cánh rừng, đánh vào nội vực tổ rồng quân đoàn, nhận lực cản so với ngoại vực mạnh lên không chỉ mấy lần. Những cái kia hoành hành giữa núi rừng quái vật, căn bản khó mà đạt thành tiêu diệt toàn bộ. Trên thực tế, tổ rồng lãnh địa khuếch trương cho tới bây giờ loại này khổng lồ khu vực, ra ngoài nhân khẩu quan hệ, cũng không thể nào là công kích đến một chỗ liền đem cái chỗ kia quái vật triệt để càn quét. Theo khoảng cách tổ rồng trụ sở càng xa, đường tiếp tế càng dài, khai thác lại càng tăng không dễ dàng. Tổ rồng quân đoàn đang đánh đến thạch phong cánh rừng trước đó, trên cơ bản đều là đánh xuống một cái thích hợp phát triển khu vực, đem khu vực kia bốn phía quái vật quét dọn sạch sẽ. Sau đó dựa vào cứ điểm thành đối ngoại tiến hành khai khẩn khuếch trương. Những cái kia núi đá, dãy núi chờ hơn phân nửa bộ phận khó mà khai khẩn sơn lâm, trực tiếp là từ bỏ. Trên thực tế, hiện nay tổ rồng lãnh địa bên trong, tổ rồng bộ lạc trực tiếp khống chế tại dưới trướng thổ địa, chẳng qua là trên bản đồ 1/10, còn lại cái kia 9/10. Cứ việc có tổ rồng binh sĩ thăm dò qua, nhưng những địa phương kia cũng không thích hợp khai phát, cũng không đủ nhân khẩu khai phát, như là Austin kiếp trước mặt phía bắc đại quốc Nga, cũng là bởi vì hoang vắng nhân tố, Siberia bình nguyên lên rất lớn một phiến khu vực vẫn như cũ thuộc về khu không người. Tổ rồng bộ lạc bây giờ đối mặt tình huống, tới cũng có chỗ cùng loại, kể từ đó, tăng thêm nội vực bản thân quái vật hoành hành, nhân khẩu thưa thớt, chinh chiến độ khó vô cùng lớn, khiến cho tổ rồng quân đoàn cũng có chút ngoài tầm tay với. Tại loại này bối cảnh phía dưới, Austin cân nhắc một cái được mất, rất nhanh liền cải biến bộ lạc phát triển chiến lược. Trước đó, Austin chiến lược tư tưởng là quét ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm, đánh tan tất cả thế lực, thống trị khổng lồ Kava đại xâm lâm khu vực, sau đó dùng cái này thành lập vương quốc, sau đó lại lớn quân bắc thượng, chờ đợi thời cơ đánh tan biên cảnh trường thành, chiếm cứ biên cảnh, dùng cái này xúc giác tiến vào trung thổ thế giới, cùng nhân loại văn minh đem tiếp giáp, chờ đợi thời cơ tham dự vào sắp đến đại thế ở trong. Nhưng bây giờ, tiến đánh Kava đại xâm lâm nội vực độ khó hiển nhiên không dễ, lại thêm đánh vào nội vực sau thu hoạch cũng không nhiều. Nội vực ở trong thú nhân tộc nhóm vốn là thưa thớt, dã ngoại các loại ma lực khoáng sản tài nguyên tuy nhiều, nhưng tổng hợp chung quy là không có lợi. Nội vực, bản thân nhân khẩu thưa thớt, trong thời gian ngắn khó mà tụ lại đầy đủ nhân khẩu làm việc cho ta. Chỉ là bởi vì ma lực tài nguyên phong phú mà khai phát tiềm lực lớn. Chỉ là, hiện tại ngoại vực lãnh thổ còn có hơn phân nửa bộ phận tiềm lực chưa khai phát ra. Bây giờ ta cần chính là nhân khẩu, đại lượng nhân khẩu phong phú bộ lạc vương quốc, dùng cái này thôi động bộ lạc các loại phương diện phát triển. Nội vực tiềm lực, chờ đợi ngày sau bộ lạc phát triển, lại đi khai phát mới là... Huống chi, làm ngày xưa thú nhân vương đình chỗ, thú thần từ cái này đánh một trận xong có hay không biện pháp dự phòng hoặc là nhãn tuyến tại cái kia phụ cận, đều còn không biết được. Nói không chừng sơ ý một chút, đâm vào đối phương phía trên cũng không biết. Bất quá cũng bởi vì phong phú ma lực tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng ra không ít tồn tại cường đại. Trong đó hiện nay Kava đại xâm lâm bên trong tránh đi trước đó cái kia một nạn, còn sót lại truyền kỳ tồn tại, chỉ sợ 90% số lượng liền ở vào nội vực, còn có rất nhiều theo hạch tâm đại chiến ở trong may mắn còn sống sót. nắm giữ một chút pháp tắc lực lượng hoàng kim đỉnh phong cùng nửa truyền kỳ nội vực, đối với Austin mà nói, quả thực chính là thiên nhiên pháp tắc nguồn gốc tới nguyên địa. Mặc dù như thế, nhưng nội vực ở trong cất giấu thực lực cường đại như thế. Nếu như Austin tự mình xuất thủ còn tốt, vẻn vẹn chỉ giao cho tổ rồng quân đoàn, tổn thất sợ là sẽ phải không thấp. Đủ loại nhân tố phía dưới, thay đổi chiến lược, tự nhiên là đương nhiên. Trước công lược ngoại vực phạm vi, chờ vương quốc thành lập, phát triển đến trình độ nhất định, lại đối thực hành nội vực khai thác chiến lược. Kava đã xâm lâm nội vực tiến đánh, tạm thời dừng lại, bảo trì trú quân tại Thạch Phong cánh rừng, dựa vào yết hầu yếu địa lên cứ điểm thành làm hậu thuẫn. Thả chậm cường độ đối nội vực khai phát, đại quân mục tiêu chủ yếu, chuyển thành cùng biên cảnh trường thành giáp giới ngoại vực, mà cái kia một mảng lớn thổ địa, trừ thú nhân tộc nhóm bên ngoài, những năm gần đây nhân loại khai khẩn vết tích cũng bắt đầu tăng nhiều. Các loại không nông dân, phá sản thương nhân, qua thời quý tộc bắt đầu ở Kava đại xâm lâm biên giới khu vực khổng lồ khai khẩn, thành lập thôn trang lô cốt, cùng thú nhân tiến hành chống lại. Bất quá tạm thời đến nói, tốt nhất vẫn là vững chắc phát triển 1-2 năm tốt nhất. Lúc trước một vòng khuếch trương bên trong, tổ rồng bộ lạc càn quét Kava trong rừng rậm bao la bộ. Lãnh địa diện tích lớn biên độ khuếch trương đã là đạt đến một cái cực hạn, lại tiến hành khuếch trương xuống dưới, cũng vô pháp tiến hành hữu hiệu thống trị. Khuếch trương quá nhanh, cơ sở còn cần làm chắc. Lúc này, vừa vặn tiến hành một vòng mới nội chính giai đoạn phát triển. Đem đường sắt dựng, quặng mỏ cũng phải khai phát. Bộ lạc thú nhân dân chúng sản xuất hoạt động cũng cần tiến hành tu dưỡng âm thanh. Nhất là lúc này tổ rồng bộ lạc nhân khẩu bảo tăng đã là vượt qua 90 vạn, sắp đột phá 100 vạn trình độ. Bảo tăng nhân khẩu cũng cần tiến hành hào hào tiêu hóa, đồng thời đem từng cái cứ điểm cùng chủ thành ở giữa liên động tạo dựng lên. Nội chính phương diện cũng cần tiến hành nhất định ưu hóa cùng điều chỉnh. Mà tại điện thực cơ sở đồng thời, vòng ngoài chư hầu quân cũng có thể hướng ra ngoài thăm dò, trước một bước tiếp xúc vòng ngoài khu vực, chiếm lĩnh một chút lô cốt đầu cầu, cùng Kava đại xâm lâm bên ngoài nội sinh tồn tranh đấu thú nhân thế lực hoặc là nhân loại thế lực lẫn tiếp xúc, dò xét trong đó các loại tình báo. Lúc này chư hầu quân kỳ thật đã sớm đổi mấy giới, những cái kia lúc đầu chư hầu các thú nhân đã là lập xuống đầy đủ công lao, tăng thêm tổ rồng bộ lạc thống trị khu vực cần đại lượng nhân khẩu, liền đem bọn hắn bổ sung an trí tại phạm vi lãnh địa bên trong. Đi qua huấn luyện quân sự cải tạo cùng tập thể khai thác, đem những thú nhân kia thu nạp vào nhập tổ rồng bộ lạc hệ thống ở trong. Bất quá những này cũng sẽ không ảnh hưởng đến tổ rồng bộ lạc chiến lược phương hướng. Chờ đợi tổ rồng bộ lạc cơ sở kiến thiết chuẩn bị hoàn tất, vòng ngoài một chút tình báo cũng thu thập hoàn thành, đó chính là đại quân xuất kích, càn quét vòng ngoài thời điểm, theo tổ rồng bộ lạc chiến lược điều chỉnh, rất nhanh, tổ rồng quân đoàn chiến tranh khuếch trương chính là bắt đầu đình trệ xuống tới. Tiến vào nội chính phát triển giai đoạn, đường sắt chặng đường tiến một bước tăng nhiều, đã đem lúc đầu mấy cái cứ điểm thành nối liền thành một mảnh. Dựa vào đường ray xe lửa vận chuyển năng lực, tổ rồng bộ lạc dọc theo đường ray xe lửa thành lập được từng cái khai thác thôn trang, đem đại lượng cướp giật thú nhân tù binh cùng có công giải nghệ chư hầu quân thú nhân an trí tại đường ray xe lửa bên cạnh, tại cho đường ray xe lửa tiến hành thường ngày giữ gìn đồng thời, cũng tiến một bước tăng cường gia tăng tổ rồng bộ lạc thực lực tổng hợp. Bởi vì trong bộ lạc nhân khẩu số lượng tăng nhiều, vì tiến một bước kích thích dân gian phát triển, tổ rồng bộ lạc tiến một bước giải trừ đối dân gian phát triển kinh tế chế ước, cho tổ rồng bộ lạc dân gian kinh tế rót vào một vũng nước chảy.